Đế Bá, chương 5847, cây thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ gia là một trong tứ đại gia tộc đã từng huy hoàng qua, đã từng uy hiếp thiên hạ, nhưng là thời gian xa xưa, cuối cùng cũng chậm chậm hạ màn, toàn cả gia tộc cũng chậm chậm suy sụp, làm cho thế gian biết người tứ đại gia tộc cũng là càng ngày càng y Lý Thất Dạ đi vào Võ gia. Võ gia Minh Tổ, Giản Hàng Rong đều theo Lý Thất Dạ tại Võ gia đi Võ gia, làm đã từng uy hiếp thiên hạ truyền thừa, từ toàn cả gia tộc kiến trúc mà nhìn, năm đó thật là hưng thịnh không gì sánh được. Võ gia kiến trúc chính là bàng bạc mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết năm đó ở hưng thịnh thời điểm, đại động công trình bằng gỗ. Võ gia lầu các cổ điển, không chỉ là bàng bạc mạnh mẽ, mà lại cũng là chịu đủ tuế nguyệt tang thương, cũ kỹ không gì sánh được. Tuế nguyệt tại Võ gia trên mỗi một tấc đất lưu lại vết tích. Vừa bước vào Võ gia, cũng liền có thể khiến người ta cảm nhận được cỗ tuế nguyệt tang thương khí tức kia. Trong Võ gia mỗi một lầu áp ốc xa khí tức cổ lão, đập vào mặt thời điểm, cũng làm người ta biết dạng này một cái gia tộc đã từng chìm nổi bao nhiêu tuế nguyệt. Mà lại, mỗi một tòa lầu các cổ bò tinh xảo đại khí, cũng làm cho người biết, tại trong tuế nguyệt xa xôi, Võ gia là đã từng cỡ nào hiền hách thiên hạ. Đã từng bao nhiêu cường thịnh cường đại. Nếu là muốn cùng với những cái khác tam đại gia tộc cùng so sánh, Võ gia nếu là có khác biệt chính là, Võ gia chính là nhiều hơn một phần thuốc vận. Tại trong Võ gia, không ít địa phương, có thể thấy được dược điền, có thể thấy được dược đỉnh, cũng có thể gặp đủ loại luyện đan trồng thuốc chi tài, để cho người ta xem xét, cảm giác mình như cùng chỗ thân tại đan dược thế gia. Trên thực tế, Võ gia cũng đích xác xác là đan dược thế gia. Tại dược thánh đằng sau, Võ gia liền lấy đan dược mà xưng tuyệt thiên hạ. Võ gia hậu thế, đã từng qua thanh danh hiền hách dược sư, ở giữa xa xôi trăm ngàn vạn năm kia, không biết thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đến đây Võ gia cầu đan. Chỉ bất quá, hậu thế đến Đao Võ Tổ thời điểm, Đao Võ Tổ lấy đao pháp tuyệt thế thiên hạ, khiến cho Võ gia tái tạo, rất nhiều Võ gia đệ tử xá dược đạo mà vào đao đảo, từ đó về sau. Võ gia đao pháp hưng thịnh, tên tuyệt thiên hạ, cũng bởi vậy khiến cho võ gia đệ tử từng lấy một tay đao pháp mà tung hoành thiên hạ. Võ gia từng đi ra hạng người vô địch, chính là lấy một tay vô địch đao pháp, đánh khắp thiên hạ vô địch thù. Cũng chính bởi vì theo võ gia đao pháp cao hứng, lúc này mới khiến cho võ gia dược đạo suy sụp. Mặc dù là như vậy, so với mặt khác phổ thông thế gia mà nói, võ gia dược đạo vẫn là có chỗ xuất chúng, chỉ bất quá. Không còn so năm đó lấy dược đạo xưng tuyệt thời điểm. Quản chi trăm ngàn vạn năm đi qua, cho đến ngày nay, võ gia đan dược, cũng coi là có thể lấy chỗ. Cũng chính bởi vì đao đạo quật khởi, cái này cũng khiến cho võ gia tại dược đạo bên ngoài, có mấy phần cứng cáp đạo tuyệt chỗ. Bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, võ gia đệ tử tu luyện đao đạo, từng có cổ tổ lấy đao đạo vô địch thiên hạ, thậm chí là sánh vai đạo quân. Cho nên, tại trong võ gia này, bất kỳ người nào đi vào thời điểm, đều như cũ ẩn ẩn có thể cảm nhận được đao khí. Tựa hồ, đao đạo đã ngâm vào gia tộc này mỗi một tấc đất, trăm ngàn vạn năm đến nay, làm cho đao khí ẩn ẩn. Võ gia đao khí trùng thiên, tại trong võ gia đi dạo thời điểm, Giản Hàng Rong liền nói với Lý Thất Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây này cùng Thiết Gia tạo thành hai cây so sánh, Thiết Gia chính là thương kình bá tuyệt. Vừa bước vào Thiết gia, đều để người thật giống như là nghe được thiết thương réo vang thanh âm. Thiết gia, cũng là một trong tứ đại gia tộc, cùng võ gia không giống với chính là, Thiết gia lấy sát pháp xưng tuyệt thiên hạ, cử thế vô địch. Thiết gia thủy tổ chính là cùng võ gia thủy tổ một dạng, từng theo mãi ác đàn tái tạo bát hoang, kết nối thiên địa, mà lại, Thiết gia thủy tổ, lấy trường thương trong tay, quét ngang thiên hạ, được xưng là thương võ tổ. Đối với Giản Hàng Rong lời như vậy, Lý Thất Dạ cười cười, ngẩng đầu, nhìn xem ở phía trước tòa kia nguy nga ngọn núi, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Chúng ta lên đi xem một chút đi, nhất định, nhất định, Lý Thất Dạ nói muốn đi trèo lên bọn hắn tứ đại gia tộc Thần Sơn. Minh Tổ liền lập tức lên tinh thần, lập tức là Lý Thất Dạ dẫn đường. Trên thực tế, bất luận là Minh Tổ hay là võ gia gia chủ bọn hắn, đều muốn Lý Thất Dạ đi tham quan leo lên bọn hắn tứ đại gia tộc ngọn Thần Sơn này. Núi này, chính là chúng ta tứ đại gia tộc chung nắm giữ. Giản Hàng Rong cười hì hì nói, thậm chí có nghe đồn nói, Núi này chính là chúng ta tứ đại gia tộc khởi nguyên, từng là thừa nhận chúng ta tứ đại gia tộc kỳ tích. Ở trong năm tháng xa xưa kia, nghe nói ở đây trên núi có thần tích hiển hiện, chỉ tiếc về sau cũng không có xuất hiện nữa. Có lẽ công tử leo lên thần sơn nhất định có thể thấy thần tích. Thần tích? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không có đi nói cái gì. Võ gia tứ đại gia tộc dựa vào nhau mà tồn tại, tại tứ đại gia tộc trong địa bàn ngọn thần sơn kia, cũng là tứ đại gia tộc tổng cộng có, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, đệ tử của tứ đại gia tộc, cũng đều thường thường leo lên núi này, lấy nhìn ra xa cương thổ, hồi tưởng tiên tổ. Trên thực tế, cho đến ngày nay, ngọn núi này, vậy cũng chẳng qua là một ngọn núi cao mà thôi, không có cái gì thần tích có thể nói. Nhưng là, ở trong năm tháng xa xưa kia, tứ đại gia tộc từng là đem ngọn núi này xưng là thần sơn, bởi vì, có ghi chép nói, ngọn núi này, chính là bọn hắn tứ đại gia tộc khởi nguyên, ngọn núi này gánh chịu lấy thái sơ chi lực, chính là bởi vì có ngọn núi này, mới khiến cho bọn hắn tứ đại gia tộc tại cái kia hoang loạn thời đại, sừng sững không ngã, đã từng quét ngang thiên hạ trăm ngàn vạn năm lâu. Chỉ bất quá, về sau, theo tứ đại gia tộc suy sụp, thần sơn thần tích từ từ biến mất, tứ đại gia tộc lời nói thái sơ chi lực, cũng chậm chậm từ từ tiêu tán, rốt cuộc không thấy có thần tích, cũng chưa thấy có thái sơ. Trăm ngàn vạn năm đi qua, một tòa thần sơn này cũng chậm chậm rút đi màu sắc của nó, mặc dù là như vậy, tại tứ đại gia tộc đời đời đệ tử trong suy nghĩ, núi cao đã biến thành phổ thông ngọn núi này, vẫn là một tòa thần sơn. Chính là do bọn hắn tứ đại gia tộc tổng cộng có thần sơn, tứ đại gia tộc đời đời đệ tử đều đến đây lên cao. Lý Thất Dạ leo lên ngọn núi này, từng bước một đi từ từ, mỗi một bước đều đi được rất chậm chạp, lại tựa như là tại đo đạc lấy ngọn núi này một dạng. Ngọn núi này đã không phải là năm đó thần sơn, nhưng là một tòa núi cao, ngọn núi này vẫn là phong cảnh tú lệ, xanh biếc rạt rào, tiến vào tòa núi cao này, cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, thậm chí có một loại cảm giác mát mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thềm đá từ chân núi cong cong mà lên, nối thẳng tại đỉnh núi, ở trong ngọn núi này, cũng không ít di tích cổ, đây là tứ đại gia tộc tại trăm ngàn vạn năm đến nay dấu vết lưu lại. Cuối cùng, leo lên ngọn núi đằng sau, dương mắt mà trông, khiến cho người tâm thần thanh thản, ánh mắt chiếu tới. Chính là toàn bộ tứ đại gia tộc cương thổ. Đứng ở trên ngọn núi này, chính là có thể đem tứ đại gia tộc đều thu hết vào mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là đất màu mỡ ruộng tốt, có ngàn vạn khoảnh nhiều. Ánh mắt tất cả, chính là tứ đại gia tộc ốc xá san sát nối tiếp nhau. Nhìn qua vùng đại địa này, có thể nói là ngàn vạn khí tượng, cũng làm cho người cảm thấy, mặc dù tứ đại gia tộc đã suy sụp, nhưng là, vẫn là có không kém nội tình, cương thổ rộng. Cũng không phải là tiểu thế gia tiểu gia tộc có khả năng so sánh. Tại trên đỉnh núi, liền có vẻ hơi phổ thông, đỉnh núi sinh ra cỏ dại cành khô, nhìn, có chút hoang vu, tựa hồ nơi này cũng không sinh trưởng che trời cây cối, cùng cả ngọn núi xanh biếc cùng so sánh, liền thất sắc không ít. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trong đỉnh núi ở giữa trên một tiểu đàn kia. Tại trên ngọn núi, có một cái tiểu đàn. Này tiểu đàn thoạt nhìn như là lấy cổ thạch mà triệt, toàn bộ tiểu đàn bị triệt đến 10 phần chỉnh tề, mà lại, cổ thạch 10 phần coi trọng, một thạch một hạt cát, đều tựa hồ là ẩn chứa phù hợp lấy đại đạo ảo diệu. Mặc dù là như vậy, tiểu đàn này cũng không lớn, ước chừng có to bằng bàn tròn. Tại trong tiểu đàn này, có một gốc cây thấp, cây này cây thấp ước chừng chỉ có một người trưởng thành cao, mặc dù dạng này một gốc cây thấp cũng không cao lớn, nhưng là... Nó lại hết sức cổ cầu, cả cây thấp có chút tráng kiện, thân cây rất có to bằng chậu rửa mặt, nhìn cho người ta một loại to lùn cảm giác. Dạng này một gốc cây thấp, quản chi không phải che trời to lớn, nhưng là, nó lại cho người ta một loại thương cầu hữu lực cảm giác. Cây thấp mỗi một tấc vỏ cây, đều giống như là chân long chi lân một dạng, cho người ta một loại 10 phần dày đặc cứng rắn cảm giác. Cũng chính bởi vì vỏ cây như vậy dày đặc cứng rắn. Cái này để cảm giác cả cây thấp như là một đầu cầu long, tựa hồ, dạng này một đầu cầu long trăm ngàn vạn năm đều chiếm cứ ở chỗ này. Chỉ tiếc, dạng này một gốc cây thấp đã là chết héo, cả cây thấp đã khô héo, lá cây đã tàn lụi, để cho người ta xem xét, liền biết đây là một gốc chết héo chi thụ. Cứ việc cây này cây thấp đã là lá cây tàn lụi, nhưng là, đều khiến người cảm giác, dạng này một gốc cây thấp y nguyên còn có một hơi treo ở nơi đó, tựa như là không chết hết một dạng. Tại cây này cây thấp rễ cây vị trí, có bốn cái cạn ấn, giống như tại rễ cây này chỗ, từng có thứ gì là khảm nạm ở chỗ này một dạng, nhưng là, về sau khảm nạm ở chỗ này đồ vật, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì bị lấy đi hoặc là thất lạc. Lý Thất Dạ nhìn xem cây này cây thấp, ánh mắt không có rời nhìn, tựa hồ dạng này một gốc muốn chết héo cây thấp chính là một kiện tuyệt thế vô song chân bảo một dạng. Tại Lý Thất Dạ nhìn xem cây này cây thấp thời điểm, Võ Gia Minh Tổ cùng Giản Hàng Rong cũng đều không khỏi vì đó nín thở. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Giản Hàng Lãng cùng Minh Tổ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Các ngươi mời ta trở về, không phải liền là muốn ta cứu sống cây khô này đi. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tổ cười khan một tiếng, cuối cùng cũng không giấu giếm, như nói thật nói. Công tử Pháp nhãn như đuốc, trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại gia tộc, đã không có ra lại tuyệt thế lão tổ, cây này đã khô vậy. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại gia tộc đệ tử, cũng đều muốn vì chi cố gắng. Muốn nặng câu thông thiên địa, lấy trọng hoán kiến thụ, nhưng là, lại không làm nên chuyện gì. Công tử, cây này, chúng ta tứ đại gia tộc tử tôn, đều gọi là kiến thụ. Giản Hàng Rong cũng nói, nghe đồn nói, tại trong tuế nguyệt xa xôi, kiến thụ chính là thái sơ chi khí quanh quẩn, thái sơ chi khí bàng bạc, nơi đây tượng như là đại đạo nguyên tuyền một dạng, khiến cho thái sơ chi khí chảy cuồn cuộn. Về sau đã từ từ khô kiệt. Hậu thế tử tôn hết sức nỗ lực, lại không có thành công chỗ. Trước mắt cây này cây thấp, chính là tứ đại gia tộc trung xưng là kiến thụ, cũng là tứ đại gia tộc chỗ cộng đồng bảo vệ thần thụ. Tứ tộc kiến thụ, tứ đại gia tộc rất nhiều đệ tử, đều cho rằng một câu nói kia chính là chỉ trước mắt cây này cây thấp. Nếu bạn là fan của ma tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, mộng ảo. Mời đọc, cách chương.